bắt lấy nam chính quỷ vương của tôi. Chương 27, nam chính của tôi có những người hâm mộ kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như dự đoán, Tân Hổ Lỗi không có phản ứng gì khi nghe lời thách thức. Trong khi Diêu Thẩm thì cứng người như con thỏ mắc bẫy. Cậu bật ra một tiếng cười gượng gạo. Chà, đó là tín hiệu tôi nên rời đi. Trò chơi này chính thức là quá sức với tôi rồi. Cậu nói, cố giữ giọng điệu nhẹ nhàng và hiền hậu. Ngay khi Diêu Thẩm đang định bước ra khỏi vòng tròn nhỏ của họ. Những ngón tay mảnh khảnh nắm lấy cổ tay cậu. Cậu chưa xong lượt của mình đâu. Tân Hổ Lỗi nói, nhìn cậu một cách kiên định. Diêu Thẩm đẩy anh ta ra với một cái nhếch môi trên. Anh chàng này không biết khi nào nên từ bỏ. Tôi chơi xong rồi, cậu nói, để sự lạnh lùng thấm vào từng lời nói. Lúc này cả Cao Ngô và Diệp Phương đều nhìn họ với ánh mắt bối rối. Không thể hiểu được sự căng thẳng giữa họ. Tân Hổ Lỗi đứng dậy khỏi ghế, duỗi thẳng đôi chân dài của anh ta. Diêu Thẩm nhìn anh với vẻ lo sợ. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cậu cảm thấy một lòng bàn tay khô ráo, mịn màng ôm lấy gáy mình. Và trước khi cậu có thể phản ứng với sự đụng chạm bất ngờ đó, một đôi môi mềm mại đã đặt xuống môi cậu trong một nụ hôn nhẹ thoáng qua. Đầu óc cậu vẫn quay cuồng khi Tân Hổ Lỗi rời đi. Chiếc lưỡi đỏ mọng lướt qua môi dưới của cậu gần như vô ý. Đó, mọi việc đã xong, Tân Hổ Lỗi nói, điềm tĩnh, như thể anh ta không thể hiểu được vấn đề lớn là gì. Đó không phải là một vấn đề lớn. Nếu Diêu Thẩm phải hôn Diệp Phương hay Cao Ngô, cậu sẽ làm điều đó trong tích tắc. Nhưng đây giống như một trường hợp khác mà cậu đã chịu thua trước Tân Hổ Lỗi. Tôi sẽ quay lại khách sạn. Có ai muốn đi nhờ không? Tôi còn trống một chỗ cho chiếc mô tô của mình. Tân Hổ Lỗi nói, đưa tay vào tóc một cách bất cẩn. Ánh mắt hướng thẳng về phía Diêu Thẩm. Dù sao thì cũng không phải Diêu Thẩm muốn đi cùng anh ta. Nhưng việc giải tán có vẻ rõ ràng. Xét theo họ đã đến bữa tiệc cùng nhau, Diệp Phương nhanh chóng tự mình tình nguyện. Tôi có thể đi được không? Tân lão sư, tôi luôn muốn đi xe mô tô. Anh ấy gật đầu và bắt đầu đi về phía lối ra. Vẫy tay bất cẩn qua bả vai để tạm biệt Diêu Thẩm và Cao Ngô. Diệp Phương cố nén một tiếng kêu vui sướng và lao theo anh. Gửi những cái hôn gió cho hai người trên đường đi. Vậy thì chúng ta có nên bắt xe cùng nhau không? Ca ca, Cao Ngô hỏi, mỉm cười thân thiện, Diêu Thẩm lơ đãng gật đầu. Đôi mắt cậu vẫn dán chặt vào thân hình cao lớn của Tân Hổ Lỗi, đang nhỏ dần về phía xa cho đến khi bóng tối nuốt chửng anh. Chuyến xe đi đi trở về khách sạn cũng không có gì đáng chú ý. Cả anh và Cao Ngô đều quá mệt để có thể nói nhiều về bất cứ điều gì. Họ nói lời tạm biệt tại thang máy và mỗi người đi về phòng riêng của mình. Diêu Thẩm chỉ tắm nhanh trước khi ngã phịch xuống chiếc giường mềm mại trong tư thế trườn dài vô tư. Cậu ngủ trong vài phút. Cậu thức dậy vào ngày hôm sau với cảm giác sảng khoái đáng ngạc nhiên. Xét đến việc cậu đã đi ngủ muộn và thức dậy rất sớm trước cả khi đồng hồ báo thức. Chắc hẳn là kết quả của việc nâng cấp giấc ngủ. Cậu vui mừng khi thấy nó hoạt động tốt hơn nhiều so với hiệu ứng xui xẻo được cho là đã được loại bỏ của cậu. Diêu Thẩm cho rằng vận may của cậu đã giảm dần kể từ khi cậu mở khóa phần thưởng hệ thống đó. Nhắc đến điều này, cậu tò mò muốn biết mình sẽ nhận được phần thưởng nào khác. Có thể nó sẽ mang lại cho cậu năng lượng cần thiết để đối mặt với Tân Hổ Lỗi trên trường quay. Trả lời chủ nhân, phần thưởng tiếp theo sẽ là tầm nhìn ban đêm. Diêu Thẩm ngã xuống ổ gối của mình và rên rỉ. Tầm nhìn ban đêm, giống như một con mèo. Cậu cần thứ đó để làm gì? Những phần thưởng này thực sự như xít vậy. Một sự khích lệ khủng khiếp để tôi bắt được Tân Hổ Lỗi. Cậu biết đấy, Diêu Thẩm nói, lăn lộn trên những chiếc gối mềm mại. Cậu không nhận được bất kỳ câu trả lời nào từ hệ thống. Có lẽ cậu ta bị xúc phạm đến mức không thể nói được gì. Một điều Diêu Thẩm sẽ nói về phần thưởng giấc ngủ cậu cảm thấy được nghỉ ngơi một cách bất thường. Mặc dù cậu đã ngủ ít hơn bình thường, cậu sẽ làm gì với thời gian rảnh rỗi thêm của mình? Cậu gần như choáng váng khi ngồi phịch xuống giường với chiếc điện thoại di động trên tay. Cảm giác choáng váng của cậu bốc hơi ngay khi cậu mở Weibo và nhìn thấy những chủ đề đang thịnh hành. Tân Hổ Lỗi nhen nhóm lại mối tình lãng mạn với bạn diễn cũ Tán Liên Tư. Và ngay dưới tiêu đề gây tò mò đó, một loạt hình ảnh Diệp Phương ngồi sau Tân Hổ Lỗi trên chiếc xe mô tô của anh ấy. Với một tiêu đề gây tò mò khác và nhiều suy đoán hơn nữa. Tân Hổ Lỗi dần thân thiết hơn với bạn diễn Diệp Phương. Có vẻ như dù Tân Hổ Lỗi có làm gì thì anh ấy cũng không thể đứng ngoài các chủ đề đang thịnh hành. Diêu Thẩm lẽ ra nên vui mừng vì không còn bị đồn đoán với anh ta nữa. Nhưng tìm kiếm lướt qua tất cả các chủ đề thịnh hành đó vẫn thấy tên cậu vẫn xuất hiện thường xuyên. Hoa hồng khô, điều này chứng tỏ rằng tên hám danh Diêu Thẩm đã dàn dựng mọi thứ để khiến cậu ta và Lỗi Lỗi trông như thể có liên quan. Quả đen nhỏ. A hát, mang Diêu Thẩm mặt phấn đó đi. Lỗi Lỗi của chúng tôi thích các quý cô đốt. JPG, chỉ là người qua đường. Tôi cảm thấy rõ ràng kết luận là Tân Hổ Lỗi là loại tay chơi nào đó đang trêu đùa tất cả những người này. Một lần nữa, Diêu Thẩm phẫn nộ trước việc những người duy nhất có hai tế bào thần kinh cọ sát với nhau lại luôn là những người qua đường. Những người sẽ không thực sự nỗ lực để bảo vệ quan điểm. Rất hợp lý, của mình trước khi biến mất khỏi cuộc thảo luận mãi mãi. Điều khiến Diêu Thẩm khó chịu là việc những người trên mạng này bỏ qua cậu nhanh chóng như thế nào. Như thể cậu không xứng với Tân Hổ Lỗi đến mức rõ ràng là những bức ảnh chụp chung của họ đều do cậu gian dựng nhằm nhanh chóng tạo ra lượt nhấp. Chuột, điều duy nhất cậu muốn là trở thành một diễn viên được kính mến. Nhưng cậu cứ bị lôi kéo vào những chuyện vớ vẩn trên mạng như thế này. Tuy nhiên, trái lại với sự thích thú của mình, Diêu Thẩm vẫn tiếp tục đọc. Người bán hoa có văn hóa. Này mấy người cuồng ghép CP. Nếu hỏi tôi, tất nhiên là giữa Tân Hổ Lỗi và Diêu Thẩm chưa bao giờ có chuyện gì cả. Họ có điểm gì chung ngoài việc diễn xuất trong cùng một bộ phim? Họ giống như ngày và đêm vậy. Có lẽ giữa Tân Hổ Lỗi và hai cô gái cũng không có gì cả. Anh ấy quá trưởng thành để bị lôi kéo vào loại quan hệ đồng nghiệp lộn xộn này. Những người kiêu ngạo như người bán hoa có văn hóa khiến cậu khó chịu nhất. Sao họ có thể nói chuyện như thể họ biết hết về những vấn đề và những người mà họ không biết? Tân Hổ Lỗi bây giờ vẫn chưa đủ trưởng thành để hôn Diêu Thẩm hai lần và ngủ với cậu một lần. Người bán hoa, kiêu ngạo này biết gì chứ? Bị thúc đẩy bởi một bản năng bốc đồng nào đó mà cậu thực sự không thể giải thích được. Diêu Thẩm đăng nhập vào một trong những tài khoản Weibo giả của mình và để lại câu trả lời. Quái vật nhỏ, người bán hoa có văn hóa. Thực ra có người đã nhìn thấy Tân Hổ Lỗi hôn Diêu Thẩm vào ngày tổ chức bữa tiệc. Anh ta chủ động hôn. Anh ấy là người theo đuổi Diêu Thẩm chứ không phải ngược lại. Cảm giác minh oan nho nhỏ mà cậu cảm thấy khi đang biến mất ngay khi các câu hỏi đáp trả bắt đầu xuất hiện bên dưới bình luận của cậu. Cậu đóng Weibo và quyết định chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mới. Cậu tự nguyền rủa bản thân vì sự bốc đồng của mình bằng việc đánh răng một cách thô bạo trước gương phòng tắm. Một ngày nào đó cậu sẽ học cách kiềm chế cơn nóng giận của mình trước khi điều đó khiến cậu gặp rắc rối. Cậu sẽ bắt đầu làm việc đó vào ngày mai. Ít nhất không có cách nào để ai đó xác nhận lời tuyên bố của cậu. Và tài khoản giả mà cậu sử dụng gần như trống rỗng. Sẽ không ai nghĩ có gì hơn ngoài một cư dân mạng buồn chán đang cố gắng gây rắc rối. Khi cậu quay lại phòng ngủ, điện thoại của cậu rung lên như điên với những thông báo đến. Trên mặt tủ đầu giường, mọi người không thể thực sự quan tâm đến những tin đồn nhảm của một kẻ nào đó. Phải không? Cậu dùng ngón tay cái mở điện thoại và ngay lập tức được chuyển hướng đến Weibo. Thông báo đầu tiên cậu nhìn thấy suýt làm cậu ngã ngửa. Tân Hổ Lỗi thích bình luận của bạn. Cách chương.